Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, nhân vật chính kỹ năng. Liệt Phong Hoàng Cung, Vạn Thịnh Linh bên trong vườn. Tần Sương một người bình tĩnh ngồi tại trong lương đình, nhìn lấy đầy trời phiêu tuyết. Tinh thần của hắn dường như dung nhập trong đó một dạng. Đi theo tiết hoa bay xuống, cả người lộ ra tĩnh mịch vô cùng. Không hổ là thiên cấp võ học a. Nếu là lúc đó không có sử dụng tuyệt đối phòng ngự, muốn tách rời khỏi cái kia La Gia lão tổ công kích khẳng định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lão gia hỏa này, thật là không phải cái đèn đã cạn dầu a. Mặt trời lặn phía tây, lúc chạng vạng tối, cái kia ngồi xếp bằng trọn vẹn 3 ngày Tần Sương cuối cùng mở hai mắt ra. Hắn nhẹ nôn một ngụm chọc khí, tái nhợt sắc mặt khôi phục trước kia hồng nhuận phơn phớt. Âm thầm thở dài, từ cùng tam đại đoạt mệnh cường giả nhất chiến về sau, Tần Sương liền bị Liệt Phong Hoàng đế mời vào trong hoàng cung. Tại cái này Vạn Thịnh Linh trong vườn khôi phục nguyên khí, chỉnh một chút 3 ngày. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, là Liệt Phong trong hoàng cung số 1 số 2 tu luyện thánh địa. Bình thường thời điểm, ngoại trừ Liệt Phong hoàng tộc hiếm có con cháu đích tôn, tuy ít có người có thể tới nơi đây tu luyện. Nhìn lấy chính mình bộ thứ nhất đúng nghĩa thiên cấp võ học, Tần Sương khóe miệng không khỏi phác họa ra một vệt hài lòng độ cong. Có cái này tuyệt đối phòng ngự, chỉ cần ta tiếp tục tăng lên, đợi ta bước vào đoạt mệnh cảnh lúc, cho dù không sử dụng thiên hòa tam huyền biến, cái kia Liệt Phong hoàng đế đều không gây thương tổn ta. Tuyệt đối phòng ngự thiên cấp hạ phẩm, lấy tự thân hùng hồn linh khí ngưng tụ ra huyền vũ thánh xác, ngăn trở không cao tại tự thân cấp 2 địch nhân bất luận cái gì công kích. Tiếp tục thời gian, 3 giây, tiêu hao 30.000 điểm linh khí. Thời gian câu đao, 10 phút, nếu không phải tiêu hao rất lớn, Tần Sương hiện tại thì dám đi chọn lấy cái kia Mạc gia cùng Liệt Phong quận chúa còn có cái kia La Thị tông tộc. Lần trước chiến đấu, chính là cái này 3 nhà liên thủ mới kém chút đem Tần Sương đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải huyết long chân linh đan tương trợ, hắn chỉ sợ còn thật khó có thể theo 3 người trong tay mạng sống. Thù này hận này, không chỉ có riêng chỉ là giết 3 nhà 3 cái đoạt mệnh cảnh cường giả liền có thể kết thúc. Tần Sương đang đợi, hắn đang đợi La Thị tông tộc hoặc là cái kia Mạc gia báo thù. Liệt Phong quận chúa thế lực mặc dù lớn, lại không kịp cái này 2 đại gia tộc. Một cái chính là dư đồ trở thành 4 đại tông tộc Mạc gia. Một cái chính là 4 đại tông tộc một trong La Thị. 2 đại gia tộc bên trong nhân tài đông đúc, cường giả như mây, mặc dù vẫn lạc một tôn đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng đối 2 đại gia tộc tới nói, cũng không phải là chí mạng. Có thể Liệt Phong quận chúa thì lại khác. Lấy Tần Sương hiểu rõ đến tình huống, cái kia Liệt Phong quận chúa năm gần đây mặc dù 4 phía lôi kéo cường giả, nhưng tránh thức nguyện ý thần phục tại nàng dưới gấu quần đoạt mệnh cảnh cường giả chỉ có chút ít. 3 cái, 3 ngày trước, Tần Sương đã chém giết 1 tôn, bây giờ Liệt Phong quận chúa có thể chỉ có 2 cái đoạt mệnh cảnh cao thủ bảo hộ. Nàng muốn báo thù này, ít nhất phải cân nhắc một chút cái kia 2 đại đoạt mệnh cảnh cường giả có đủ hay không Tần Sương giết. Từ ngày đó nhất chiến về sau, Tần Sương danh chấn Liệt Phong hoàng trong ngoài triều, thì liền còn lại không thua gì Liệt Phong hoàng triều thế lực đều nghe nói có một cái thiên tài như vậy thiếu niên, chỉ dựa vào một người liền diệt sát 3 đại đoạt mệnh cảnh cường giả. Bên trong một cái vẫn là đoạt mệnh nhị trọng siêu cấp cường giả. Trận chiến kia, tất cả mọi người trở thành Tần Sương vật làm nền. Cái kia 3 đại đoạt mệnh cảnh cường giả, càng là biến thành Tần Sương đăng lâm hoàng triều chi đỉnh đá đặt chân. Không có người sẽ đi để ý tới thất bại giả. Bọn họ chỉ biết là thiếu niên kia nhất chiến thành danh. Cái kia Thác Bạt nhất tộc mấy cái đại tuấn kiệt vốn đối Tần Sương rất có ngôn từ. Nhưng được biết Tần Sương trận chiến kia về sau, tất cả mọi người không thán phục không được, thì liền luôn luôn quái đản kiệt ngao Thác Bạt Diễm Hoa, đều chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, không còn dám đánh để Tần Sương giao ra kim long chiến giáp chủ ý. Hắn lại không biết, Sớm tại Tần Xương trở về lúc, hắn liền đem Kim Long chiến giáp đưa tặng cho Tử Đông. Đối nắm giữ tuyệt đối phòng ngự bực này thiên cấp võ học Tần Xương tới nói. Kim Long chiến giáp loại này địa cấp linh bảo đã nhập không vào mắt của hắn. Không biết Lung Nguyệt cô nàng kia phục dụng thánh linh đan về sau. Hội đột phá đến mức nào? Trong cơ thể nàng ẩn chứa vị nào thân tiền bối linh khí truyền thừa? Chắc hẳn lấy thánh linh đan công hiệu. Hẳn là có thể để cho nàng luyện hóa chỉ ít nhiều lắm là năm thành A. Nhiệm vụ khen thưởng thánh linh đan. Tần Xương đồng dạng không có lưu cho chính mình dùng. Mà chính là đưa cho Thác Bạt Lung Nguyệt. Hắn hiểu được. Thác Bạt Lung Nguyệt mới là cần có nhất thánh linh đan. Cái kia thánh linh đan chính là thất phẩm bảo đan. Đối phổ thông võ giả không có thực chất tính tác dụng. Nhưng đối Thác Bạt Lung Nguyệt loại này tiếp nhận truyền thừa võ giả tới nói. Lại có tác dụng lớn. Nó có thể kích phát ra võ giả thể nội còn sót lại người khác linh khí. Trợ chủ nhân luyện hóa. Tại Tần Xương xem ra. Thác Bạt Lung Nguyệt thực lực quá thấp. Có lẽ không cách nào hoàn toàn luyện hóa truyền thừa linh khí. Nhưng lại có thể luyện hóa cái 5 năm lục lục. Cho dù là dạng này. Đối Thác Bạt Lung Nguyệt trợ giúp cũng là cực lớn. Tuyển bạt chiến trường mở ra sắp đến. Nếu là lại cho ta thời gian một tháng. Ta hẳn là có thể đột phá đến đoạt mệnh chi cảnh. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Tần Xương vừa đi vừa lắc đầu. Đánh giết La Thành phần thưởng trọn vẹn 1,5 triệu điểm kinh nghiệm. Nhưng cùng thăng cấp kinh nghiệm so ra, vẫn là thiếu đi 1,5 triệu điểm. Lưu cho hắn cái này chút thời gian. Căn bản không đủ để hắn đem thực lực tăng lên đến đoạt mệnh cảnh. Đột phá vô vọng, nhưng nhân vật chính vầng sáng giá trị lại là đã rót đầy bão hòa. Chỉ cần lại tùy tiện đánh giết một con yêu thú. Ta liền có thể kích hoạt bộ thứ ba tiểu thuyết nhân vật chính kỹ năng. Bộ thứ nhất là Thiên Long Bát Bộ. Bộ thứ hai là Đấu Phá Thương Khung. Không biết bộ thứ ba lại là cái gì? Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên đã 99% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Tần Xương liền không nhịn được hưng phấn lên. Lần trước liền giết 3 cái boss. Để hắn thu hoạch được trọn vẹn 41 điểm kỹ năng. Tăng thêm thăng cấp 26 giờ. Đây chính là trọn vẹn 4.100 điểm độ thuần thục. Đủ để cho bất luận cái gì một bộ nhân vật chính võ học tăng lên đến tiểu thành đỉnh phong. Bạch, Tần Xương lặng yên không một tiếng động rời đi. Lấy trước mắt hắn tu vi. Hắn nếu muốn đi, ngoại trừ nắm trong tay hộ thành đại trận Liệt Phong Hoàng đế biết được. Lại không người có thể thăm dò đến hắn rời đi. Tiểu tử này. Lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết chiến trường lập tức liền muốn mở ra sao? Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Vạn Thịnh Linh vườn Liệt Phong Hoàng đế mi đầu hơi hơi nhăn lại. Hắn tự nhiên đã nhận ra Tần Xương rời đi. Lại là không có thêm nhiều ngăn lại. Tại thiếu niên liên tiếp chém giết 3 đại cường giả về sau. Hắn liền đem thiếu niên địa vị đặt ở cùng mình cân bằng vị trí. Không dám khinh thường cái này lai lịch bí ẩn thiên kiêu. Chỉ cần hắn không tại Liệt Phong Hoàng triều đại khai sát giới. Liệt Phong Hoàng đế ngược lại là vui vẻ thiếu niên vì hắn thanh lý mất một số tạp ngư. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Bạch Đề kiếm sĩ hồ cấp 5 cao cấp. Lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vầng sáng giá trị. Đạt tới bão hòa. Đem tự động rút ra tiểu thuyết vai chính kỹ năng. Rốt cuộc đã đến. Ngoài thành cách đó không xa trong rừng rậm. Một đầu có thể so với thiên đan đỉnh phong cấp 5 yêu thú trước. Một bộ đồ đen Tần Xương khóe miệng kéo ra một vệt mong đợi đường cong. Lẳng lặng nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ quất đến tiểu thuyết ỷ thiên đồ long ký nhân vật chính kỹ năng. Thái cực quyền kiếm. Cửu dương thần công. Càn khôn đại na di. Trương vô kỵ, làm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên lúc, Tần Xương cả người đều mộng bức, bộ thứ ba nhân vật chính kỹ năng, lại là ỷ thiên đồ long ký nhân vật chính trương vô kỵ kỹ năng. Huyền huyễn đều ra, không phải cần phải tăng lên đến tu tiên sao? Tại sao lại lui về võ hiệp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.